Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 883, Vạn Giới Chi Môn, Chân Thực. Hiểu rồi. Khúc Ly Kiêu suy nghĩ một lúc, gật đầu nói, cho dù ta không thể đánh bại Ngân Hà Tinh Chủ, cũng có thể kéo chân đối phương, ta không quản các cường giả khác của nhân loại, nhưng có thể đảm bảo Ngân Hà Tinh Chủ không thể hỗ trợ. Kéo chân là được rồi. Thiên Vũ Mông hài lòng gật đầu. Nàng rất coi trọng Ngân Hà Tinh Chủ. Nếu không phải Hiên Viên Du là đệ tử quan môn của Chí Cường Giả Hiên Viên, với phân tích thông tin tình báo hiện tại, mối đe dọa lớn hơn Ngân Hà Tinh Chủ. Nàng tuyệt đối muốn tự mình thử một lần với Ngân Hà Tinh Chủ, xem thử vị thiên tài tuyệt thế nổi danh khắp các tộc quần đỉnh cao này, rốt cuộc là cảm giác gì. Tiếp theo, Thiên Vũ Mông lại phân tích về các tiến hóa giả khác của Liên Minh Văn Minh Nhân Loại, lần lượt sắp xếp cường giả của Thiên Vũ Đại Liên Minh để đối phó. Liên Minh Văn Minh Nhân Loại cũng tạm ổn rồi, đến lượt kiếp tộc, sắc mặt Thiên Vũ Mông rõ ràng thận trọng hơn nhiều, các cường giả khác của Thiên Vũ Đại Liên Minh cũng vậy. Văn Minh Nhân Loại tuy mạnh mẽ, nhưng kiếp tộc còn khó lường hơn, với tư cách là tộc quần nghi ngờ đến từ kỷ nguyên vũ trụ trước, số lượng của kiếp tộc ít nhất trong 12 thế lực tộc quần đỉnh cao. Hai vị thập nhị giai trung cực của kiếp tộc là mạnh nhất trong tất cả các thập nhị giai trong vũ trụ, có lẽ đã bước vào cảnh giới, tích đạo, đỉnh phong. Thập nhị giai trung cực của kiếp tộc vô cùng cường đại, cường giả dưới thập nhị giai cũng có thể quét ngang cùng cấp. Trong các thế lực tộc quần đỉnh cao tham gia chiến trường quy mô siêu lớn lần này, số lượng tiến hóa giả thập nhất giai của Văn Minh Nhân Loại gần 2.000, thuộc mức trung bình hơi cao. Số lượng cường giả thập nhất giai của kiếp tộc lại ít nhất, không đến 100 vị. Dù vậy, Thiên Vũ Mông vẫn như đối mặt với đại địch, sắp xếp bản thân cùng hai vị thập nhất giai tối cường khác. Cùng với hàng chục vị thập nhất giai viên mãn, liên thủ kéo chân vị thập nhất giai tối cường của kiếp tộc kia. May mắn là số lượng kiếp tộc hiếm hoi, nếu không cho dù liên thủ với 10 thế lực đỉnh cao khác, cũng chưa chắc đã đối phó được. Thiên Vũ Mông thầm nghĩ trong lòng, so với sinh mệnh đặc thù do vũ trụ thai nghén, thành viên kiếp tộc khó đối phó hơn không biết bao nhiêu lần. Mỗi một thành viên kiếp tộc đều trưởng thành trong vô tận kiếp nạn, kinh nghiệm chiến đấu giao tranh gần như đạt đến cực hạn. Hơn nữa bí pháp truyền thừa của kiếp tộc cũng cực kỳ cường đại. Nhiều phương diện dẫn đến trong 12 thế lực tộc quần đỉnh cao, địa vị của kiếp tộc đặc biệt nhất. Số lượng ít nhất, nhưng uy hiếp lại lớn nhất. Căn cứ chiến trường trùng tộc. Từng tòa mẫu sào khổng lồ lơ lửng trong không gian, từng đầu chiến sĩ trùng tộc khí tức kinh khủng nhanh chóng được dựng dục ra. Đồng thời, ý chí của trùng tộc mẫu sào không ngừng đan xen, tiến hành giao tiếp hiệu quả cao. Bính 387 hiệu, ngươi chuyên dựng dục chiến sĩ trùng tộc có phòng ngự đạt đến thập nhất giai viên mãn. Bính 778 hiệu, ngươi chuyên dựng dục chiến sĩ trùng tộc có công kích đạt đến thập nhất giai viên mãn. Bính 1923 hiệu, ngươi chuyên dựng dục chiến sĩ trùng tộc có linh hồn huyễn cảnh đạt đến thập nhất giai viên mãn. Từng đạo tâm linh ý chí khổng lồ không ngừng truyền bá giữa các mẫu sào lớn. So với phương thức chiến đấu của các tộc quần đỉnh cao khác, phương thức chiến đấu của trùng tộc chỉ có một. Đó chính là trùng hải. Không ngừng dựng dục chiến sĩ trùng tộc có trọng điểm khác nhau, sau đó dưới sự khống chế của trùng tộc mẫu sào, liên thủ dung hợp hoàn mỹ. Một chiến sĩ trùng tộc có phòng ngự đạt đến thập nhất giai viên mãn, trước mặt các thập nhất giai viên mãn khác, có thể chỉ là một bia đỡ đạn sống, không có bất kỳ uy hiếp nào. Nhưng nếu thêm vào chiến sĩ trùng tộc có công kích đạt đến thập nhất giai viên mãn, lại thêm chiến sĩ trùng tộc có linh hồn huyễn cảnh đạt đến thập nhất giai viên mãn vân vân dưới sự điều khiển của trùng tộc mẫu sào, chúng liên thủ hoàn mỹ với nhau. Cho dù không bằng thập nhất giai viên mãn, ước chừng cũng không kém xa lắm. Nếu con số này nhân lên 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn, cho dù là thập nhất giai viên mãn, cũng sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Tất nhiên, muốn dựng dục ra chiến sĩ trùng tộc đạt đến thập nhất giai viên mãn ở một phương diện nào đó, đối với trùng tộc mẫu sào mà nói, cũng là một sự tiêu hao to lớn. Sự tiêu hao này xa xa không chỉ là tài nguyên khổng lồ, về phương diện tâm lực cũng là gánh nặng không thể bỏ qua. Căn cứ chiến tranh kiếp tộc. So với căn cứ chiến tranh của các thế lực tộc quần đỉnh cao khác, căn cứ chiến tranh của kiếp tộc nhỏ hơn nhiều. Tuy nhiên khí tức uy áp toát ra từ toàn bộ căn cứ chiến tranh, không hề thua kém các căn cứ chiến tranh khác, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nơi sâu nhất của căn cứ chiến tranh. Khoảng 100 cường giả kiếp tộc đứng hoặc ngồi thành từng nhóm nhỏ. kiếp tộc khác với các thế lực tộc quần đỉnh cao khác. Kiếp tộc chính là kiếp tộc, không có cái gọi là kiếp tộc đại liên minh. Toàn bộ căn cứ chiến tranh của kiếp tộc, không tồn tại dị tộc nào khác. Theo lời của kiếp tộc, chỉ kẻ yếu mới cần liên minh, kẻ mạnh không cần như vậy. Thực tế, kiếp tộc bị ý chí vũ trụ nhắm đến, bất kỳ tộc quần sinh mệnh nào thân cận với kiếp tộc cũng sẽ bị ý chí vũ trụ nhắm đến chèn ép, vì vậy không có tộc quần nào dám đầu quân cho kiếp tộc. Ngay cả kiếp tộc cường đại, dưới sự nhắm đến của ý chí vũ trụ, xác suất trưởng thành cuối cùng cũng chỉ là 1/100 vạn, 1/1000 vạn. Còn về các tộc quần sinh mệnh bình thường khác, dám tiếp cận kiếp tộc, e rằng sẽ có nguy cơ diệt tộc. Lần này trên chiến trường, quyền chủ đạo đầu tiên thuộc về kiếp tộc chúng ta. Vị cường giả kiếp tộc ngồi ở vị trí cao nhất lên tiếng, giọng điệu tràn đầy tự tin đương nhiên. Gần đây trong vũ trụ, có cường giả nào đáng xem không? Nghe nói văn minh nhân loại đã sinh ra một thiên tài không tầm thường, chỉ 500, 600 năm đã bước vào thập nhất giai, hơn nữa việc nắm giữ thời không cũng đạt tới ngũ trọng cảnh. Thiên tài trong vũ trụ được vũ trụ ưu ái, tu luyện thuận buồm xuôi gió, đâu giống kiếp tộc chúng ta, mỗi bước tiến đều phải chịu rủi ro cực kỳ lớn, thời khắc nào cũng đi trên bờ vực sụp đổ của con đường tiến hóa. Từng cường giả kiếp tộc trao đổi với nhau, tuy có chút hứng thú với Ngân Hà Tinh Chủ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, hoàn toàn không để vị thiên tài nhân loại này vào mắt. Mỗi bước tiến của kiếp tộc, tâm huyết phải bỏ ra gấp nghìn vạn lần cường giả tộc quần khác, tỷ lệ tử vong còn cao gấp 10 vạn trăm vạn lần. Tương tự, cường giả kiếp tộc có thể tiến thêm một bước và sống sót, thực lực cũng vượt xa cường giả cùng cấp bậc. Thập nhất giai viên mãn của kiếp tộc bình thường đã ngang bằng với thập nhất giai tối cường của các thế lực lớn, còn thập nhất giai tối cường của kiếp tộc. Đó là cần tất cả thập nhất giai tối cường của các thế lực tộc quần đỉnh phong khác liên thủ mới có thể miễn cưỡng kiềm hãm được. Ở đây là miễn cưỡng, nếu thập nhất giai tối cường của kiếp tộc chơi chán, chịu một chút đau đớn, thì hoàn toàn không phải là thứ mà thập nhất giai tối cường của các tộc quần khác có thể kiềm hãm. Căn cứ chiến tranh liên minh văn minh nhân loại. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng trong phòng điều khiển, cẩn thận quan sát cấu trúc của cả chiến trường quy mô siêu lớn. Thật là tuyệt diệu. Hóa ra thời không có thể vận dụng như vậy, Lâm Nguyên càng xem càng say mê, tuy rằng hắn và các tồn tại chung cực thập nhị giai đều là cảm ngộ thời không lục trọng cảnh. Nhưng sự chênh lệch về tầng thứ sinh mệnh khiến Lâm Nguyên rất khó cảm nhận được khía cạnh bản chất nhất của quy tắc dung hợp thời không, nhưng hiện giờ thông qua chiến trường quy mô siêu lớn này, hắn lại nhìn thấy được một vài điều. Việc khai mở chiến trường quy mô siêu lớn là do nhiều tồn tại chung cực thập nhị giai liên thủ. Sự giúp đỡ đối với Lâm Nguyên vượt xa việc một vị tồn tại chung cực thập nhị giai chỉ điểm. Đáng tiếc. Lâm Nguyên vừa tham ngộ vừa khẽ lắc đầu. Chiến trường quy mô siêu lớn ở đâu cũng tốt, vượt xa chiến trường quy mô lớn. Khuyết điểm duy nhất là không có khe nứt không gian vĩnh cửu nào ra hồn. Đây là bởi vì chiến trường quy mô siêu lớn mới được khai mở lần đầu, các đại tộc quần vẫn chưa tiến hành cuộc chiến cường độ cao nào. Có thể dự đoán. Chỉ cần trải qua vài lần chiến tranh quy mô lớn toàn diện, các thế lực tộc quần đỉnh phong đánh ra thực hỏa, thủ đoạn ác chủ bài cấp thập nhị giai liên tiếp xuất hiện, sau đó đánh ra khe nứt không gian vĩnh cửu chỉ là vấn đề thời gian. Nghĩ đến khe nứt không gian vĩnh cửu, Lâm Nguyên liền nghĩ đến phá giới nguyên lực. Hiện nay tổng số phá giới nguyên lực mà Lâm Nguyên tích lũy được đã gần đến 1.100 sợi. Kết thúc lần xuyên không thứ 10, phá giới nguyên lực Lâm Nguyên tích lũy đã gần đến 1.000 sợi. Thời gian qua, hóa thân để lại ở chiến trường quy mô lớn vẫn luôn với tốc độ tích lũy 90 ngày một sợi phá giới nguyên lực, để thu thập phá giới nguyên lực cho Lâm Nguyên. Vạn giới chi môn. Ý thức Lâm Nguyên chìm vào sâu trong não hải, nhìn về phía vạn giới chi môn nguy nga hùng vĩ kia. Sau khi bước vào thập nhất giai, Lâm Nguyên có thể dễ dàng cảm nhận được, vạn giới chi môn lại ngưng thực thêm một đoạn lớn, gần như đã hóa thành thực chất. Khi Lâm Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy vạn giới chi môn, nó còn vô cùng hư ảo. Sau đó cùng với việc tầng thứ sinh mệnh không ngừng nhảy vọt, vạn giới chi môn cũng dần dần trở nên chân thực. Có ý vị của bí pháp, hư huyễn chân thực, do chủ nhân Ma Ngọc Lâu sáng lập. Không đúng, sự chân thực của vạn giới chi môn còn chân thực hơn tất cả mọi thứ chân thực, so với vạn giới chi môn, ngay cả bản thân Lâm Nguyên cũng cảm thấy như hư ảo vậy. Có lẽ khi ta bước vào thập nhị giai, trở thành tồn tại chung cực, vạn giới chi môn sẽ hoàn toàn ngưng tụ thành chân thực, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại vạn giới chi môn tuy gần như chân thực, nhưng cuối cùng vẫn không phải là chân thực, vẫn là một đạo ảnh chiếu của vạn giới chi môn thực sự. Và dựa vào những biến hóa không ngừng của vạn giới chi môn trong những năm qua, từ hư ảo đến chân thực dần dần, Lâm Nguyên mới có suy nghĩ như vậy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đến khi Lâm Nguyên trở thành chí cường giả, tầng thứ sinh mệnh đột biến đại nhảy vọt, vạn giới chi môn cũng sẽ tiệm cận chân thực. Cũng không biết, một khi vạn giới chi môn hoàn toàn hóa thành chân thực, sẽ có biến hóa gì, Lâm Nguyên khá tò mò. Chuyến đi thế giới hai chiều khiến hắn suy đoán liệu vạn giới chi môn có phải là bảo vật ở tầng thứ sinh mệnh thời gian hoàng mỹ đó không? Sinh mệnh thời gian hoàng mỹ, đó là cảnh giới, lĩnh vực mà Huyền Hoàng bệ hạ, chủ nhân Ma Ngọc Lâu cả đời theo đuổi. Nghe nói sinh mệnh thời gian hoàng mỹ không tồn tại ở hiện tại, cũng không tồn tại ở quá khứ, mà tồn tại ở tương lai, hoặc các dòng thời gian khác. Lâm Nguyên đột nhiên khẽ động, nhìn ra ngoài phòng điều khiển. Hiên Viên Du và một đám tiến hóa giả thập nhất giai của văn minh nhân loại đang đợi ở đó, muốn yêu cầu gặp hắn. Vào đi. Lâm Nguyên mở cửa vào phòng điều khiển, na di tất cả mọi người vào. Gặp qua Ngân Hà Tinh Chủ. Hiên Viên Du hơi cúi người, không có chút ngạo khí nào. Là đệ tử đích truyền của vị chí cường giả đầu tiên của văn minh nhân loại, địa vị của Hiên Viên Du trong văn minh nhân loại chắc chắn là cao nhất dưới chính vị chí cường giả. Nhưng đối mặt với Ngân Hà Tinh Chủ, Hiên Viên Du thể hiện đầy đủ sự tôn trọng. Từ những lời nói chỉ nghe được nửa chừng mà chí cường giả Hiên Viên thỉnh thoảng tiết lộ, Hiên Viên Du biết Ngân Hà Tinh Chủ là người có hy vọng lớn nhất trở thành cường giả mạnh nhất trong lịch sử văn minh nhân loại. Đây là khái niệm gì, Hiên Viên Du không dám nghĩ nhiều. Nhưng lại biết, tuyệt đối không thể đắc tội với Ngân Hà Tinh Chủ một chút nào. Ngay cả chí cường giả cũng cho rằng Ngân Hà Tinh Chủ có hy vọng lớn nhất bước vào thập nhị giai, hiện tại đắc tội với Ngân Hà Tinh Chủ, tương đương với đắc tội với chí cường giả trong tương lai. Vì vậy, dù có chí cường giả Hiên Viên che chở, Hiên Viên Du cũng không thể chịu được hậu quả đó. Hiên Viên Du còn như vậy, những tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn khác đương nhiên cũng như vậy. Đi theo cuối người nói với Lâm Nguyên, gặp qua Ngân Hà Tinh Chủ. Lâm Nguyên quét mắt nhìn mọi người, khẽ gật đầu. Có chuyện gì vậy? Lâm Nguyên hỏi thẳng. Đây là kế hoạch chúng ta đã bàn bạc để đối phó với các cường giả dị tộc khác, xin Ngân Hà Tinh Chủ xem qua. Hiên Viên Du gửi cho Lâm Nguyên một email, trong đó mô tả chi tiết cách đối phó với từng cường giả dị tộc. Đặc biệt là đối với những cường giả thập nhất giai tối cường của các thế lực đỉnh cao, càng có những thủ đoạn ứng phó rất cụ thể và chi tiết. Đây đều là những kế hoạch mà Hiên Viên Du đã sắp xếp dựa trên thông tin tình báo thu thập được của Liên minh Văn minh Nhân loại, sau đó căn cứ vào thực lực của từng tiến hóa giả thập nhất giai trong phe mình. Có thể nói đã cân nhắc rất toàn diện. Lần này đến gặp Lâm Nguyên là để xin sự đồng ý của vị thống ngự giả chiến tranh của Liên minh Văn minh Nhân loại. Nếu không có sự gật đầu của Lâm Nguyên, kế hoạch do Hiên Viên Du và các cường giả thập nhất giai khác lập ra sẽ không thể thực hiện được. Nếu Ngân Hà Tinh Chủ có ý kiến gì, có thể nói ra, ta sẽ bổ sung thêm. Hiên Viên Du mở lời bổ sung trước khi gửi email. Để ta xem. Lâm Nguyên mở email, xem lướt qua. Kế hoạch chiến tranh do Hiên Viên Du lập ra rất toàn diện, nhưng Lâm Nguyên chủ yếu không xem kế hoạch mà là từng cường giả của các thế lực tộc quần đỉnh cao khác, đối thủ của Liên minh Văn minh Nhân loại. Mỗi một kiếp tộc đều cần 20 tiến hóa giả cùng cấp của nhân loại chúng ta mới có thể kìm chân được sao? Lâm Nguyên nhìn thấy kế hoạch tác chiến đối phó với kiếp tộc. Dù Lâm Nguyên đã từng nghe nói về sự đáng sợ của tộc quần này, trong lòng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Từ kế hoạch chiến tranh của Hiên Viên Du, Lâm Nguyên hoàn toàn không thấy ý định muốn chiến thắng đối phương. Tất cả mục đích chỉ là để kìm chân cường giả kiếp tộc. Kiếp tộc rất đáng sợ. Hiên Viên Du thở dài, nếu không phải độ khó để họ đột phá chung cực cao đến mức không tưởng, e rằng vũ trụ này đã thuộc về kiếp tộc rồi. Thập nhất giai đột phá chung cực cần phải thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian trường hà. Độ khó để thập nhất giai bình thường thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian trường hà là 10, thì đối với kiếp tộc sẽ là 100 hay 1000. Khi kiếp tộc đột phá chung cực, trong chớp mắt, sự phản vệ từ toàn bộ vũ trụ sẽ giáng xuống, không cho đối phương nửa điểm cơ hội thích ứng phản ứng. Đây cũng là lý do vì sao kiếp tộc hiện tại chỉ có 2 vị thập nhị giai chung cực. Ngoài việc bản thân số lượng tộc nhân hiếm hoi, tỷ lệ thành công để trở thành chung cực cũng thấp đáng thương. Kế hoạch chiến tranh không có vấn đề gì. Lâm Nguyên nhìn về phía Hiên Viên Du, mở miệng nói, nhưng không cần sắp xếp cho ta. Trong kế hoạch chiến tranh Hiên Viên Du lập ra, cũng có sắp xếp cho Lâm Nguyên, ví dụ như đối phó với một vị thập nhất giai tối cường nào đó của thế lực tộc quần đỉnh cao, không cần sắp xếp cho Ngân Hà Tinh chủ ư? Hiên Viên Du hơi nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo, được. Tuy như vậy, áp lực lên các tiến hóa giả thập nhất giai khác của văn minh nhân loại sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng Hiên Viên Du không có nửa điểm ý định chất vấn mệnh lệnh của Lâm Nguyên. Được rồi. Khi chiến tranh toàn diện bắt đầu, cứ trực tiếp liên lạc với ta. Những việc khác tự mình quyết định giải quyết. Lâm Nguyên khoát tay, Hiên Viên Du và các tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn đều được Na Di ra ngoài phòng điều khiển. Quy tắc hỗn độn. Ngoài việc tham ngộ quy tắc dung hợp thời không cùng nhiều quy tắc khác, Lâm Nguyên cũng đang cân nhắc làm thế nào để ngộ ra quy tắc hỗn độn. Sau khi bước vào thập nhất giai, bất luận là độ rõ ràng trong cảm ngộ quy tắc hay là ngộ tính nghịch thiên đều được nâng cao đáng kể. Nhưng đối với quy tắc hỗn độn, vẫn không có bất cứ phương hướng nào. Vạn vật trên đời đều bắt nguồn từ hỗn độn, nhưng hỗn độn rốt cuộc là gì, làm thế nào mới có thể ngộ ra quy tắc hỗn độn, Lâm Nguyên cảm thấy hơi mê mang. Huyền Hoàng Bệ Hạ, chủ nhân Ma Ngọc Lâu đều đã ngộ ra quy tắc hỗn độn, họ giải thích về việc ngộ ra quy tắc hỗn độn là khi tích lũy đủ nội tình, tự nhiên sẽ ngộ ra. Nhưng tích lũy nội tình đến mức độ nào mới đủ, điều này thì không rõ. Huyền Hoàng Bệ Hạ, chủ nhân Ma Ngọc Lâu đều là cường giả hỗn độn cảnh, nếu nội tình tích lũy ở đây là cảnh giới hỗn độn cảnh, vậy thì Lâm Nguyên chắc chắn không thể ngộ ra quy tắc hỗn độn ở thập nhất giai. Ngay cả những người mạnh như Huyền Hoàng Bệ Hạ, chủ nhân Ma Ngọc Lâu cũng không có kinh nghiệm ngộ ra quy tắc hỗn độn khi ở thập nhất giai. Từ từ thôi. Ta cũng không vội. Bất quá thì ở lại thập nhất giai thêm chút thời gian. Không nắm chắc, tuyệt đối không đột phá chung cực. Lâm Nguyên thu liễm tư tưởng, với cường độ tâm linh ý chí hiện tại của hắn, có thể dễ dàng sống đến khi vũ trụ kỷ kết thúc. Chỉ mới vài trăm năm, cho dù cộng thêm tất cả thời gian xuyên qua thế giới, Lâm Nguyên cũng chỉ mới trải qua vài nghìn năm tuế nguyệt, so với một vũ trụ kỷ hoàn chỉnh, thậm chí còn không bằng một hạt bụi. Vì vậy Lâm Nguyên còn rất nhiều thời gian để từ từ cảm ngộ. Võ đạo thập nhất giai, Lâm Nguyên phân ra một phần tâm thần, thử mở ra võ đạo thập nhất giai hoàn chỉnh. Đây cũng là sự tổng kết và chỉnh lý đối với con đường của bản thân, mở ra võ đạo thập nhất giai thiên tuyệt đối không chỉ đơn thuần là để nâng con đường tiến hóa võ đạo lên thành con đường tiến hóa thập nhất giai. Càng nhìn lại con đường đã đi qua, chỉ có như vậy mới có thể nắm bắt hiện tại, để nhìn về tương lai tốt hơn. Bên ngoài chiến trường siêu lớn, vô số tồn tại chung cực thập nhị giai đang quan sát tùy ý. Hạ Khâm, hãy nói thật với ta, Ngân Hà Tinh chủ đó có phải chính là nhân loại huyết vũ không? Chí cường giả Tinh Không Đại Liên Minh nhìn về phía chí cường giả Hạ Khâm, truyền âm hỏi. Mặc dù suy đoán này rất khó tin. Ví dụ như khi tờ giấy trắng kia hàng lâm vũ trụ này, Ngân Hà Tinh chủ mới thập giai. Trong thế giới hai chiều, tất cả lực lượng siêu phàm đều bị áp chế, về lý thuyết thập giai và thập nhất giai đều ở cùng một điểm khởi đầu. Nhưng cũng chỉ là điểm khởi đầu giống nhau mà thôi, theo thời gian trôi qua, tốc độ trưởng thành của bên có tầng thứ sinh mệnh cao sẽ vượt xa bên có tầng thứ sinh mệnh thấp. Ngân Hà Tinh chủ bất quá thập giai, dù có bảo vật do văn minh nhân loại ban tặng, có thể thoát khỏi sự áp chế của thế giới hai chiều. Nhưng cảnh giới, tầng thứ sinh mệnh của Ngân Hà Tinh chủ đặt ở đó, dù bảo vật có mạnh đến đâu, cũng cần có đủ thực lực mới có thể thúc giục. Ngân Hà Tinh chủ lúc đó chỉ mới thập giai, lấy gì để nghiền nát Tứ Thần Vương và đám sinh mệnh cấp truyền thuyết thập nhất giai viên mãn. Huống chi Tứ Thần Vương còn mang theo binh khí chí cường phù hợp với bản thân. Tuy nhiên, dựa theo thực lực mà Ngân Hà Tinh chủ đã thể hiện hiện tại, vừa mới bước vào thập nhất giai, đã có thể sánh ngang với những thập nhất giai tối cường của các tộc quần đỉnh cao. Thêm vào đó, khi tờ giấy trắng kia hàng lâm, Ngân Hà Tinh chủ cũng rơi vào trong đó. Và nhân loại huyết vũ với Ngân Hà Tinh chủ chưa từng xuất hiện cùng một thời điểm cùng một không gian. Cùng với việc sau khi tờ giấy trắng rời khỏi vũ trụ, Ngân Hà Tinh chủ nhanh chóng bước vào thập nhất giai, vân vân. Theo lý mà nói, sau khi trải qua tổn thất căn nguyên từ thế giới hai chiều, dù Ngân Hà Tinh chủ có được văn minh nhân loại bù đắp, bản thân chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, làm sao có thể dễ dàng bước vào thập nhất giai như vậy, lời giải thích duy nhất là Ngân Hà Tinh chủ không hề bị ảnh hưởng gì từ thế giới hai chiều. Điều này phù hợp với việc nhân loại huyết vũ còn sống rời khỏi thế giới hai chiều. Nhiều manh mối đều chỉ về một khả năng. đó là nhân loại huyết vũ đã giết chóc thoải mái trong thế giới hai chiều chính là Ngân Hà Tinh Chủ. Nếu chỉ có một manh mối tương tự, thì có thể là trùng hợp, nhưng khi tất cả manh mối đều tương tự như vậy, dù không có bằng chứng thực chất, trong lòng Chí Cường Giả Tinh Không Đại Liên Minh đã khẳng định được phần lớn. Ồ, rồi sao nữa? Chí Cường Giả Hạ Khâm thản nhiên nói. Khi Lâm Nguyên bước vào chiến trường, thể hiện một phần thực lực. Chí Cường Giả Hạ Khâm đã dự đoán được thân phận của nhân loại huyết vũ có thể sẽ bại lộ. Nhưng rồi sao, bại lộ thì đã sao, những cường giả vạn tộc đã chết dưới tay nhân loại huyết vũ trong thế giới hai chiều kia, còn có thể làm gì, rất tốt. Chí Cường Giả Tinh Không Đại Liên Minh im lặng một lúc, trong lòng dâng lên sự chấn động mãnh liệt. Dù khi xem nhân loại huyết vũ nghiền nát tứ thần vương trong thế giới hai chiều, hắn cũng không có nhiều chấn động. Nhất là sau khi suy đoán rằng vị nhân loại huyết vũ kia có thể đang nắm giữ bảo vật do văn minh nhân loại ban tặng. Nhưng khi nhân loại huyết vũ và Ngân Hà Tinh Chủ trùng khớp với nhau, vị Chí Cường Giả Tinh Không Đại Liên Minh này liền có chút ngồi không yên. Yêu nghiệt. Mức độ yêu nghiệt của Ngân Hà Tinh Chủ đã vượt quá dự đoán của tất cả Chí Cường Giả. Nhân loại huyết vũ, chính là Ngân Hà Tinh Chủ, làm sao có thể? Lúc đó Ngân Hà Tinh Chủ chẳng phải mới thập giai sao? Thập giai đã có thể quét sạch thập nhất giai viên mãn, các Chí Cường Giả với tốc độ vận chuyển tư duy nhanh chóng, cũng liên tưởng đến việc Ngân Hà Tinh Chủ chính là nhân loại huyết vũ. Việc quét sạch thập nhất giai viên mãn sẽ không khiến các Chí Cường Giả ngạc nhiên, nhưng thập giai đã quét sạch thập nhất giai viên mãn, dù là trong hoàn cảnh như thế giới hai chiều, cũng là chuyện hoang đường. Ngay cả kiếp tộc cũng không thể làm được, phải không? Kiếp tộc quả thực có thể được gọi là vô địch cùng giai, nhưng chiến đấu vượt giai. Từ nhất giai đến thập nhị giai, có lẽ dưới lục giai, có thể làm được việc chiến đấu vượt giai, bởi vì khoảng cách không lớn. Nhưng giai vị càng cao, độ khó của việc chiến đấu vượt giai càng tăng lên đáng kể, thập giai vượt giai thập nhất giai viên mãn, việc nhân loại huyết vũ chính là Ngân Hà Tinh Chủ, cùng với việc truyền đi giữa các Chí Cường Giả, những thập nhất giai tối cường dưới Chí Cường Giả cũng lần lượt biết được chuyện này. Đặc biệt là trong chiến trường siêu lớn, vô số cường giả dị tộc cần phải xem Ngân Hà Tinh Chủ như đối thủ, càng hiểu rõ thông tin về hắn thì tự nhiên càng có nắm chắc. Ngân Hà Tinh Chủ là vị huyết vũ nhân loại đó, thật hay giả vậy? Chí Cường Giả đích thân nói với ta, ngươi nói thật hay giả? Các cường giả thập nhất giai của các thế lực đỉnh cao khó có thể tin được, trong đó không ít thập nhất giai đã trải qua chuyến đi thế giới hai chiều đó, đến bây giờ vẫn bị bóng ma của huyết vũ nhân loại bao phủ. Kết quả bây giờ nói với họ, huyết vũ nhân loại lúc đó chỉ là thập giai, hơn nữa là thập giai mới chỉ có vài trăm tuổi, Ngân Hà Tinh Chủ, trong căn cứ chiến tranh của Tinh Không Đại Liên Minh, Tứ Thần Vương ngồi xếp bằng, sắc mặt lại lần nữa chìm vào im lặng. Vốn dĩ cú sốc mà huyết vũ nhân loại gây ra cho hắn đã rất lớn rồi, giờ đây biết được thân phận thật sự của huyết vũ nhân loại, Tứ Thần Vương một lúc lâu, trong đầu thậm chí có chút trống rỗng. Căn cứ chiến tranh của Liên Minh Văn Minh Nhân Loại. Hiên Viên Du và đám tiến hóa giả thập nhất giai cũng đang bàn tán xôn xao. Ngân Hà Tinh Chủ chính là huyết vũ nhân loại, thì ra là vậy, khó trách Ngân Hà Tinh Chủ lại trở thành người thống lĩnh cuộc chiến này. Thập giai đã có thực lực như vậy, ta cảm thấy ta sống mấy ngàn vạn năm, chỉ là lãng phí thời gian. Từng tiến hóa giả thập nhất giai phấn khởi bàn tán, so với các cường giả dị tộc khác, khi biết được huyết vũ nhân loại chính là Ngân Hà Tinh Chủ, các tiến hóa giả văn minh nhân loại. Ngoài sự chấn động, còn có cảm giác tự hào. Dù sao đây cũng là thiên tài tuyệt thế của văn minh nhân loại họ. Mặc dù nhân loại huyết vũ vốn là tiến hóa giả nhân loại, nhưng nhân loại huyết vũ và Ngân Hà Tinh Chủ hoàn toàn không phải là một. Dù nhân loại huyết vũ có mạnh đến đâu, cũng nằm trong phạm vi hợp lý, dù sao cũng không biết nhân loại huyết vũ đã tu luyện bao nhiêu năm. Nhưng Ngân Hà Tinh Chủ, quỹ tích trưởng thành của Ngân Hà Tinh Chủ không phải là bí mật gì, chỉ cần điều tra sơ sài cũng có thể tra ra. Hai người trùng hợp, tạo ra hiệu ứng chấn động xa xa cao hơn bất kỳ ai đơn lẻ. Ngân Hà Tinh Chủ, là nhân loại huyết vũ, ở góc phòng, Nạp Lan Phó Tháp Chủ hơi ngẩn người, đến giờ hắn ta mới nhớ ra, mình đã nhiều lần mời Lâm Nguyên đến bái kiến nhân loại huyết vũ ở thế giới hai chiều, nhưng kết quả vẫn chưa thực hiện được. Bây giờ xem ra, nhân loại huyết vũ chính là Ngân Hà Tinh Chủ. Còn đâu chuyện bái kiến hay không bái kiến nữa. Được rồi. Cho dù Ngân Hà Tinh Chủ có phải là nhân loại huyết vũ hay không, cuộc chiến sắp tới không thể thất bại. Trong lòng Hiên Viên Du cũng chấn kinh vạn phần, nhưng trên mặt không biểu lộ gì, ngược lại bình tĩnh mở miệng nói. Khó trách Chí Cường giả nói Ngân Hà Tinh Chủ có hy vọng nhất bước vào thập nhị giai, thập giai đã có năng lực như vậy, nội tình quả thực mạnh hơn ta một đoạn lớn. Hiên Viên Du thầm nghĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chuyện nhân loại huyết vũ chính là Ngân Hà Tinh Chủ, đã dấy lên sóng gió không nhỏ trong giới thập nhất giai, nhưng rất nhanh đã bị cuộc chiến tranh quy mô lớn sắp mở ra đè xuống. Khu vực hạch tâm chiến trường siêu lớn. 12 thế lực tộc quần đỉnh phong, bắt đầu không ngừng tụ tập ở trung tâm chiến trường. Từng cường giả thập nhất giai đứng giữa hư không, khí tức khủng bố lan tỏa, uy năng của binh khí chí cường thập nhị giai va chạm lan rộng. Nhân loại. Từng trùng tộc mẫu sào lơ lửng trên không, đại quân chiến sĩ trùng tộc khổng lồ ào ạt tuôn ra. Trong thời kỳ chiến tranh quy mô lớn, các thế lực tộc quần đỉnh phong lần lượt giao chiến, Liên minh Văn minh Nhân loại và trùng tộc Đại Liên minh chính là đối thủ. Ngoài ra, 10 thế lực tộc quần đỉnh phong khác cũng đang chém giết, ở trung tâm chiến trường khổng lồ, dao động thời không sôi trào, khí tức khủng bố tùy ý bùng phát. Cẩn thận công kích linh hồn. Hiên Viên Du dẫn đầu xông lên, lao về phía trùng tộc mẫu sào lớn nhất. Ô ô, không gian vặn vẹo, công kích linh hồn khủng bố hàng lâm, đại lượng chiến sĩ trùng tộc đạt tới thập nhất giai viên mãn, đồng thời phát động công kích. Trùng tộc mẫu sào tuy không giỏi chiến đấu chính diện, nhưng không có nghĩa là không có khả năng tự bảo vệ, công kích linh hồn của trùng tộc mẫu sào vượt bậc so với 11 thế lực tộc quần đỉnh phong khác. Trùng tộc mẫu sào cần đồng thời điều khiển đại lượng chiến sĩ trùng tộc, do đó cần tâm linh ý chí khổng lồ, mà tâm linh ý chí càng cao, tạo nghệ trong phương diện linh hồn cũng càng mạnh. Không xong. Hiên Viên Du chỉ cảm thấy tầm nhìn mơ hồ một lúc, rồi lập tức phản ứng lại, mi tâm ẩn ẩn hiện ra một viên bảo thạch màu vàng, trấn áp linh hồn, chống cự mọi công kích. Không ngờ, trùng tộc mẫu hoàng ngươi lại mang bảo vật đó vào đây. Sắc mặt Hiên Viên Du ngưng trọng, nhìn thẳng vào trùng tộc mẫu sào khổng lồ ở xa, từng đợt dao động hư ảo, lấy mẫu sào làm trung tâm, bao phủ bốn phía tám hướng, tất cả cường giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh Nhân loại đều bị ảnh hưởng. Mộng yểm giới. Hiên Viên Du nhìn chằm chằm vào vũ khí hình cung điện nhỏ bé trên đỉnh trùng tộc mẫu sào khổng lồ. Mộng yểm giới là vũ khí trấn tộc của trùng tộc, có tác dụng cực kỳ mạnh mẽ đối với công kích linh hồn phạm vi rộng. Món vũ khí trấn tộc này nhiều lần khiến chí cường giả vũ điệp của Văn minh Nhân loại đau đầu. Một bên khác của chiến trường. Một thân ảnh khủng bố tùy ý ra tay. Xung quanh hắn, 7-8 thân ảnh đang gian nan chống đỡ. Trong 7-8 thân ảnh, mỗi thân ảnh tỏa ra khí tức đều không kém Hiên Viên Du, kết quả lại đang vây công một cường giả, mà còn rơi vào thế hạ phong. Văn minh Nhân loại không được rồi, Ngân Hà Tinh Chủ kia đi đâu rồi, thân ảnh khủng bố này, chính là cường giả thập nhất giai tối cường của kiếp tộc. Ánh mắt hắn liếc nhìn chiến trường giữa nhân loại và trùng tộc. Chuyện Ngân Hà Tinh Chủ và nhân loại huyết vũ là một, cũng khiến hắn tò mò, khi xưa hắn cũng từng xem hình động chiến đấu ở thế giới hai chiều, thực lực của nhân loại huyết vũ, mơ hồ khiến hắn cũng cảm thấy một chút áp lực. Trùng tộc lại mang cả mộng yểm giới vào đây. Văn minh nhân loại nguy hiểm rồi, nếu không có vũ khí trấn tộc cung cấp, ước chừng sẽ thất bại thôi. Hắc hắc, Ngân Hà Tinh Chủ kia đâu rồi? Không phải là không dám xuất hiện chứ, các thế lực tộc quần đỉnh phong khác đang giao chiến chém giết, cũng đang quan sát, chú ý đến tình thế bất lợi mà Văn minh Nhân loại rơi vào. Linh hồn diệt thế, trên chiến trường giữa trùng tộc và Văn minh Nhân loại, trùng tộc mẫu sào lớn nhất kia, toàn lực thúc giục vũ khí trấn tộc mộng yểm giới. Lực lượng mộng yểm hư vô bắt đầu quét qua, đông đảo tiến hóa giả Văn minh Nhân loại ý thức mê muội, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Ngay lúc này, một nam tử trẻ tuổi thân hình nhỏ bé, đột nhiên hàng lâm đến trung tâm chiến trường, nhấc chân phải lên, nhẹ nhàng dậm xuống, thời không ẩn ẩn hóa thành cối xay xoáy nước, vô số chiến sĩ trùng tộc khí tức cường đại bị nghiền nát. Trùng tộc mẫu sào khổng lồ nhất kia bị buộc phải lùi lại một đoạn lớn, mộng yểm giới trên đỉnh càng xoay tít. Nam tử trẻ tuổi nhìn quanh bốn phía, ánh mắt vượt qua chiến trường giữa trùng tộc và Văn minh Nhân loại, nhìn về phía chiến trường giao chiến của các thế lực tộc quần đỉnh phong khác. Trên mặt hiện lên nụ cười. Các ngươi đều bị ta bao vây rồi. Cuộc chiến quy mô lớn đầu tiên sau khi chiến trường siêu lớn được khai mở cũng thu hút sự chú ý của các tồn tại thập nhị giai trung cực. Kiện mộng yểm giới của trùng tộc được chế tạo từ kỳ trân linh hồn thập nhị giai mộng yểm chi tâm. Lúc đầu, mộng yểm chi tâm từ hư không hỗn độn trôi vào vũ trụ, rơi vào tay vạn hóa mẫu hoàng của trùng tộc. Lấy mộng yểm chi tâm làm nguyên liệu chính, chế tạo ra mộng yểm giới có hiệu quả khắc chế không thể tưởng tượng đối với linh hồn. Các tồn tại thập nhị giai trung cực quan sát chiến trường khu vực hạch tâm, trao đổi với nhau. Mộng yểm chi tâm, vốn không phải là bảo vật có thể được dựng dục trong vũ trụ, nó đến từ hư không hỗn độn bao la hơn, bẩm sinh áp chế bất kỳ lực lượng linh hồn nào. Vạn hóa mẫu hoàng của trùng tộc, tiêu hao tâm huyết to lớn mượn nhiều phụ liệu, mới có thể chế tạo ra mộng yểm giới. Kiện binh khí trấn tộc này trong tay trùng tộc mẫu hoàng, có thể bộc phát uy lực không hề thua kém, hư giới thiên địa, của văn minh nhân loại. Mộng yểm giới, chí cường giả Hạ Khâm và 8 vị chí cường giả khác của văn minh nhân loại, liếc nhìn về phía trùng tộc Đại Liên Minh. Không sao cả. Thập nhất giai không thể phát huy được bao nhiêu uy lực của mộng yểm giới. Chí cường giả Hiên Viên vẫn luôn im lặng lên tiếng. Binh khí chí cường càng mạnh mẽ, yêu cầu đối với người sử dụng càng cao. Như mộng yểm giới, thiên sứ thánh quan loại binh khí trấn tộc này thông qua cách thức, lách luật, được sinh mệnh thập nhất giai nắm giữ, uy lực có thể phát huy ra, cũng chỉ mạnh hơn binh khí chí cường thông thường một chút. Trong số nhiều bảo vật hậu thủ chí cường giả Hiên Viên ban cho Hiên Viên Du. Không nói đến có thể đánh tan mộng yểm giới, ít nhất cũng không có vấn đề gì để chống đỡ. Trước khi chiến trường siêu lớn được khai mở, văn minh nhân loại đã thông qua nhiều mô phỏng diễn tập. Dự đoán được thủ đoạn của 11 thế lực tộc quần đỉnh phong khác. Mộng yểm giới của trùng tộc hoàn toàn nằm trong dự liệu. Chỉ là, Ngân Hà Tinh Chủ, chí cường giả Hiên Viên hơi nghi hoặc. Tuy nhiên, ngay lập tức, một bóng người rơi xuống trung tâm chiến trường nơi văn minh nhân loại và trùng tộc đang giao chiến. Bóng người này chính là Ngân Hà Tinh Chủ, chỉ cần dậm nhẹ chân, dao động thời không khủng bố liền hóa thành cối xay, xé nát nghiền nát vô số chiến sĩ trùng tộc. Từng vị thập nhất giai trùng tộc mẫu sào, như những con thuyền cô độc trôi nổi trên biển lớn, lắc lư muốn đổ. Sâu trong trùng tộc Đại Liên Minh, tòa trùng tộc mẫu sào đang thúc giục, mộng yểm giới, còn lùi lại một đoạn lớn. Cung điện, lơ lửng trên đỉnh đầu không ngừng tỏa ra dao động hư vô, thậm chí còn xoay tròn. Trông như đã bị một cú va chạm kịch liệt. Đây trong chốc lát, ánh mắt của tất cả tồn tại thập nhị giai trung cực, đều tập trung vào chiến trường giữa văn minh nhân loại và trùng tộc. Phải biết rằng, trước đó phần lớn tồn tại thập nhị giai trung cực, cơ bản đều chú ý đến chiến trường ở phía kiếp tộc, vũ, trụ và các tộc khác. Dù sao những chiến trường này cũng là nơi giao chiến ác liệt nhất, đặc biệt là kiếp tộc, vị thập nhất giai tối cường kia một mình một sức, áp chế thập nhất giai tối cường của các tộc quần đỉnh phong khác, cơ bản không có sức hoàn thủ. Vô số tồn tại thập nhị giai trung cực định từ trên người thập nhất giai tối cường của kiếp tộc, dò xét được một phần thủ đoạn của hai vị tồn tại thập nhị giai trung cực kiếp tộc kia. Chỉ là bây giờ, Ngân Hà Tinh Chủ chỉ dậm chân một cái, đã suýt quét sạch trùng tộc Đại Liên Minh, ngay cả mộng yểm giới kia cũng bị va chạm, gián đoạn trấn áp linh hồn, Ngân Hà Tinh Chủ này, rốt cuộc đã sử dụng bảo vật gì? Chẳng lẽ đã mang theo nội tình thực sự của văn minh nhân loại vào, các tồn tại thập nhị giai trung cực nhìn nhau, có chút không thể tin được. Ít nhất thực lực chiến đấu Ngân Hà Tinh Chủ thể hiện hiện tại, tuyệt đối đã ở tầng thứ của vị thập nhất giai tối cường kiếp tộc kia rồi. Thập nhất giai tối cường của các tộc quần lớn, cầm binh khí trấn tộc, đều phải gần 10 vị, mới có thể miễn cưỡng giữ được vị thập nhất giai tối cường kiếp tộc kia. Trung tâm chiến trường giữa văn minh nhân loại và trùng tộc. Lâm Nguyên nhìn ra tám phương, sở dĩ đợi đến bây giờ mới xuất hiện, hoàn toàn là vì chiến trường quy mô lớn mới bắt đầu, vẫn còn không ít thập nhất giai chưa vào phạm vi sát thương của Lâm Nguyên. Phạm vi sát thương ở đây là lấy Lâm Nguyên làm trung tâm, đường kính 7.000 ức dặm. Đây cũng là kích thước cực hạn của thể nội thế giới Lâm Nguyên, sau khi thi triển nhục thân thần thông, thế giới trong 7.000 ức dặm đều hóa thành thế giới của Lâm Nguyên. Điều này không có nghĩa là phạm vi tấn công của Lâm Nguyên chỉ giới hạn trong 7.000 ức dặm, mà là vượt quá phạm vi này, sẽ không có nắm chắc tất sát. Dù sao cường giả thập nhất giai tiến vào chiến trường, có một phần đáng kể đều có binh khí chí cường hộ thể. Lâm Nguyên lấy một chọi mấy vạn, lực lượng phân tán, thêm vào đó cách xa 7.000 ức dặm, thật sự không có nắm chắc để giết chết một thập nhất giai viên mãn đang điên cuồng đào tẩu, lại có binh khí chí cường hộ thể. Nhưng trong 7.000 ức dặm thì khác. Trong phạm vi thần thông, thế giới, thực lực của Lâm Nguyên sẽ được phát huy đến mức tối đa. Cũng gần được rồi. Tâm thần Lâm Nguyên bình tĩnh, cũng cảm nhận được ánh mắt từ mấy vạn cường giả thập nhất giai. Lúc mới hàng lâm, chỉ cần khẽ dậm chân, đã khiến toàn bộ trùng tộc Đại Liên Minh người ngã ngựa đổ, cảnh tượng này cũng được các tộc quần đỉnh phong khác nhìn thấy. Thực lực vượt chuẩn như vậy, khiến tất cả cường giả thập nhất giai đều choáng váng. Thần thông, thế giới, Lâm Nguyên ý niệm khẽ động, ấn ký thần thông, thế giới, sâu trong nhục thân, đột nhiên bắt đầu chấn động lan tỏa, từng tia thế giới chi lực lấy Lâm Nguyên làm trung tâm, trong chớp mắt đã thẩm thấu phạm vi 7.000 ức dặm. Từ khi tiến vào chiến trường siêu lớn, Lâm Nguyên luôn áp chế thực lực của mình, chính là để chờ đợi khoảnh khắc này. Nếu sớm bộc lộ thực lực thật sự, những cường giả đến từ các tộc quần đỉnh phong này, làm sao có thể ngoan ngoãn tụ tập ở đây? Để mặc Lâm Nguyên tàn sát, tuy có Lâm Nguyên ở đây, cuối cùng chắc chắn có thể giành được quyền chủ đạo chiến tranh trên chiến trường siêu lớn. Nhưng nếu không thể giết được những cường giả thập nhất giai dị tộc kia, Lâm Nguyên lấy đâu ra tài nguyên để tu luyện, huyền hoàng chi thể, ầm ầm. Khí tức nặng nề áp chế trong chớp mắt bao phủ phạm vi 7.000 ức dặm, mấy vạn cường giả thập nhất giai lập tức cảm nhận được, nhục thân linh hồn của mình đều bị áp chế. Không phải là sự áp chế thông thường, mà là áp chế triệt để, thực lực toàn thân không còn được 1%. Thần thông, thế giới, mênh mông cuồn cuộn, với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, dưới sự bao phủ của thần thông, thế giới, những cường giả thập nhất giai bình thường kia, trong tích tắc đã có thể bị nghiền nát. Cường giả thập nhất giai viên mãn có binh khí chí cường hộ thể, có lẽ có thể chống đỡ được vài hơi thở, nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ được vài hơi thở mà thôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thực lực của ta lại bị áp chế mất 99%, là Ngân Hà Tinh Chủ, nguồn áp chế chúng ta đến từ Ngân Hà Tinh Chủ, tốc độ vận chuyển tư duy của cường giả thập nhất giai nhanh đến mức nào, lập tức nhận ra có điều không ổn, từ lúc Ngân Hà Tinh Chủ hàng lâm chiến trường đến giờ, chỉ mới trong tích tắc. Khoảnh khắc trước họ còn đang chấn động vì động tĩnh khi Ngân Hà Tinh Chủ dậm chân, khoảnh khắc sau họ đã trở thành cá trong chậu trong thần thông, thế giới. Đi, lập tức rời xa Ngân Hà Tinh Chủ. Rời xa Ngân Hà Tinh Chủ, xem có thể thoát khỏi sự áp chế này không. Vô số cường giả thập nhất giai, gần như cùng một lúc, từ bỏ việc sát phạt lẫn nhau, chuyển sang chạy trốn về phía xa hơn. Bản năng của cường giả mách bảo họ rằng nếu tiếp tục do dự, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trong tình huống như vậy, các đại thế lực tộc quần đỉnh phong lại hiếm khi có cùng mục tiêu, hoảng hốt chạy trốn. Chạy trốn? Chạy được sao? Lâm Nguyên đứng ở trung tâm phạm vi bao phủ của thần thông, thế giới, với tư cách là người thi triển thần thông, hắn nắm trong tay sự khống chế tất cả mọi thứ trong phạm vi 7.000 ức dặm. Những biểu cảm thay đổi của các cường giả thập nhất giai, cũng như khí tức sôi trào trong cơ thể, sử dụng thủ đoạn liều mạng vân vân, tất cả đều rơi vào mắt Lâm Nguyên. Chết! Lâm Nguyên vận chuyển thần thông, thế giới, sử dụng thế giới chi lực mênh mông trong phạm vi 7.000 ức dặm vuông, tiến hành nghiền ép tất cả các cường giả dị tộc ngoại trừ cường giả của Liên minh Văn minh Nhân loại. Thời gian duy trì của thần thông, thế giới, chỉ có 6 giây. Vừa rồi từ lúc thúc giục thần thông, thế giới, đến khi thể ngoại thế giới bao phủ phạm vi 7.000 ức dặm vuông, chỉ mới trôi qua 1/1000 giây. Ào ào. Thế giới chi lực hùng hồn tuôn trào nghiền ép tùy ý, chỉ trong 1 giây, thể ngoại thế giới đã hoàn thành vòng nghiền ép đầu tiên. Trong phạm vi 7.000 ức dặm vuông, tất cả cường giả thập nhất giai từ cấp độ thứ nhất đến cấp độ thứ tư không có binh khí chí cường hộ thể, đều hóa thành tro bụi. Phải biết rằng, số lượng cường giả thập nhất giai của các đại thế lực tộc quần đỉnh phong tham gia vào chiến trường lần này tuy đạt đến hàng vạn, nhưng cường giả thập nhất giai dưới cấp độ thứ năm chiếm 90%. Mà bây giờ, chỉ với vòng nghiền ép đầu tiên của thần thông thế giới, mấy vạn cường giả thập nhất giai đã bị tiêu diệt 90%. Chỉ còn lại vài nghìn cường giả thập nhất giai cấp độ thứ 5 trở lên sống sót. Những cường giả này có thể sống sót, không phải vì thực lực bản thân mạnh mẽ, đối với Lâm Nguyên hiện tại, thập nhất giai cấp độ thứ nhất và thập nhất giai cấp độ thứ 5, sự khác biệt không lớn lắm. Lý do họ có thể chống đỡ được vòng nghiền ép đầu tiên của thần thông, thế giới, là vì binh khí chí cường họ mang theo. Lực lượng thuộc tầng thứ thập nhị giai đã che chở cho họ. Tất nhiên, dù có thể sống sót nhờ vào sức mạnh của binh khí chí cường, phần lớn cường giả thập nhất giai cấp độ thứ 5 cũng tái mặt. Dưới sự nghiền ép của thế giới chi lực mênh mông, dù có binh khí chí cường hộ thể, có thể chặn được 99.99% lực lượng. Nhưng 1/1000 khí tức dư thừa thẩm thấu vào cũng khiến những cường giả thập nhất giai cấp độ thứ 5 này bị trọng thương. Ta có giáp binh khí chí cường hộ thân, lại không thể chặn đứng hoàn toàn sao? Thiên vũ tộc thiên chủ thập nhất giai hiện lên vẻ kinh hãi trên mặt, đây, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Vị thiên chủ thập nhất giai này nhìn quanh, phát hiện chính thành thiên chủ thập nhất giai của thiên vũ tộc đều đã hóa thành tro bụi, chỉ còn lại số ít thiên chủ thập nhất giai có binh khí chí cường. Chạy! Không thể tiếp tục ở lại được nữa. Thiên chủ thập nhất giai lập tức hoảng loạn, ngoại trừ khi đối mặt với chí cường giả, hắn chưa từng có khoảnh khắc tuyệt vọng như vậy, ngay cả thiên vũ mông, thập nhất giai tối cường trong tộc, cũng không thể gây ra tác động lớn đến vậy với hắn. Bao nhiêu thiên chủ thập nhất giai thiên vũ tộc đều đã chết, vị thiên chủ thập nhất giai này muốn bất chấp tất cả để chạy trốn. Nhưng dưới sự áp chế của thể ngoại thế giới, tốc độ chậm như rùa bò. Chưa chạy được bao xa, vòng nghiền ép thứ hai từ thế giới chi lực mênh mông đã giáng xuống trong tích tắc. Trong dự đoán của Lâm Nguyên, thể ngoại thế giới kéo dài 6 giây có thể hoàn thành 5 vòng nghiền ép, mất 5 giây. Còn giây cuối cùng thì dùng để kích nổ toàn bộ thể ngoại thế giới, đây cũng là cách bộc phát uy lực lớn nhất. Thể nội thế giới rộng 7.000 ức dặm, một khi tự bạo, sẽ tạo ra uy lực như thế nào? Vòng nghiền ép thứ hai giáng xuống, vị thập nhất giai thiên vũ tộc kia dù có binh khí chí cường hộ thể cũng không thể kiên trì được nữa, lực lượng dư thừa thẩm thấu vào đã tiêu diệt nhục thân và linh hồn của hắn. Giây thứ hai trôi qua, thể ngoại thế giới đã hoàn thành vòng nghiền ép thứ hai. Dưới vòng nghiền ép thứ hai, 1/5 cường giả thập nhất giai cấp độ thứ 5 có binh khí chí cường hộ thể đã vẫn lạc. Còn cường giả thập nhất giai cấp độ thứ 6, tức là cường giả thập nhất giai viên mãn, nhờ vào sức mạnh của binh khí chí cường, miễn cưỡng đang cố gắng sống sót. Vẫn không thể coi thường những thập nhất giai này, Lâm Nguyên thầm nghĩ, đồng thời thể ngoại thế giới đã đến giây thứ 3, vòng nghiền ép thứ 3 bắt đầu giáng xuống. Ầm ầm. Từng vị cường giả thập nhất giai cấp độ thứ 5 nhanh chóng vẫn lạc. Những cường giả thập nhất giai cấp độ thứ 6 còn lại thì linh hồn đều đang run rẩy, ban đầu họ còn định quan sát thêm, nhưng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Mau chạy đi. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, có phải Ngân Hà Tinh Chủ ra tay không? Làm sao Ngân Hà Tinh Chủ lại có thực lực kinh khủng như vậy? Là chí cường giả, chắc chắn là chí cường giả đang ra tay. Có chí cường giả không quan tâm đến hiệp định, đã ra tay với chúng ta. Tiếng kêu thảm của vô số cường giả thập nhất giai theo sóng thời không ngừng vang vọng trong phạm vi 7.000 ức dặm, tràn ngập sự không cam lòng và kinh hãi nồng đậm. Trong mắt tất cả cường giả thập nhất giai, ngoài chí cường giả ra không ai có thể bộc phát ra công kích có uy lực như vậy. Giây thứ 3 trôi qua. Cường giả thập nhất giai cấp độ thứ 5 chỉ còn lác đác, cường giả thập nhất giai cấp độ thứ 6 bắt đầu xuất hiện thương vong. Binh khí chí cường được chia thành các loại khác nhau, có tấn công, có phòng thủ. Một số cường giả thập nhất giai cấp độ thứ 6 cầm binh khí chí cường loại tấn công, về mặt phòng thủ, có lẽ không bằng thập nhất giai cấp độ thứ 5 cầm binh khí chí cường loại phòng thủ. Giây thứ 4 đến. Ta sắp chết rồi sao? Vẻ mặt tứ thần vương tuyệt vọng, bốn vòng nghiền ép thế giới chi lực liên tiếp, khiến hắn, một sinh mệnh cấp truyền thuyết thập nhất giai viên mãn này đã rơi vào tình trạng sắp chết. Thực tế, nếu không có binh khí chí cường hộ thân, với thực lực của tứ thần vương, rất có thể đã không chống đỡ nổi giây đầu tiên. Ngân Hà Tinh Chủ, trước khi nhục thân linh hồn hoàn toàn sụp đổ, tứ thần vương bỗng ngừng đào tẩu, xoay người nhìn về phía Ngân Hà Tinh Chủ đang đứng sừng sững giữa chiến trường. Không lâu trước đó, khi biết được Ngân Hà Tinh Chủ chính là huyết vũ của nhân loại, ngoài sự khó tin ra, hắn cũng nảy sinh ý nghĩ rằng khoảng cách giữa mình và Ngân Hà Tinh Chủ có lẽ không lớn như ở thế giới hai chiều. Nhưng bây giờ thì sao, mấy vạn cường giả thập nhất giai, bao gồm cả những kẻ cầm binh khí chí cường, trước mặt Ngân Hà Tinh Chủ thậm chí không thể trụ được vài giây. Suy nghĩ của tứ thần vương đột ngột dừng lại, vì phân thân của hắn trên chiến trường đã hoàn toàn tử vong. Lâm Nguyên nhìn quanh. Khi thần thông, thế giới, vừa ngưng tụ, mấy vạn thập nhất giai còn gây ra động tĩnh cực lớn, muốn thoát khỏi áp chế. Nhưng qua giây đầu tiên, 9/10 thập nhất giai đã chết. Trong phạm vi thể ngoại thế giới bao phủ đã yên tĩnh hơn nhiều, chỉ còn vang vọng một số tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ không cam lòng. Nhưng qua giây thứ 2, thứ 3, và thứ 4, trong phạm vi thể ngoại thế giới đã hoàn toàn yên tĩnh. Bốn vòng thế giới chi lực hùng hậu nghiền ép, mạnh như cường giả thập nhất giai viên mãn cũng đều chết sạch, chỉ còn lại vài chục thập nhất giai tối cường của các tộc quần đỉnh phong đang cố gắng giãy giụa. 4 giây trước, còn mấy vạn cường giả thập nhất giai đang giao chiến. 4 giây sau, chỉ còn chưa đến trăm cường giả thập nhất giai tối cường đang khó khăn chống đỡ. Huỳnh huỳnh. Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm, đại lượng binh khí chí cường cùng bảo vật rơi vãi đều được thu vào thể nội thế giới. Những bảo vật có thể chịu được bốn đợt thế giới chi lực áp đảo mà không bị hủy hoại, cơ bản đều vô cùng quý giá. Những thứ kém hơn một chút đã sớm bị nghiền nát, hóa thành tư lương tu luyện, huyền hoàng chi thể. Bên phía Liên minh văn minh nhân loại, Hiên Viên Du và đám tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn đang ngơ ngác nhìn mọi việc xảy ra trên chiến trường. Ban đầu dưới sự đe dọa của trùng tộc mẫu sào đang thúc giục mộng yểm giới kia, Hiên Viên Du đã định dùng thủ đoạn mà chí cường giả Hiên Viên Bang cho để chống lại ảnh hưởng của mộng yểm giới. Nhưng bây giờ, hắn còn chưa kịp động thủ, vô số cường giả thập nhất giai của trùng tộc Đại Liên Minh chỉ còn sót lại 5-6 trùng tộc mẫu sào miễn cưỡng sống sót, những trùng tộc mẫu sào khác đều đã chết, vô số chiến sĩ trùng tộc tan thành mây khói. Chuyện gì đã xảy ra? Tư duy của Hiên Viên Du gần như đình trệ, cảnh tượng trước mắt hắn nhìn rất rõ ràng, nhưng bản năng vẫn khó tin nổi. Hàng vạn cường giả thập nhất giai dị tộc, cứ thế mà biến mất, là Ngân Hà Tinh Chủ, Hiên Viên Du nhìn về phía Lâm Nguyên ở xa xa. Dưới sự bao phủ của thể ngoại thế giới, tất cả cường giả thập nhất giai dị tộc đều bị trấn áp, nhưng cường giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh nhân loại lại không bị đối xử như vậy. Với thực lực của Hiên Viên Du, hắn lập tức phát hiện thời không xung quanh đã xảy ra biến hóa, mà nguồn gốc của biến hóa chính là vị Ngân Hà Tinh Chủ ở xa kia. Chết rồi, đều chết cả rồi. Bên cạnh, một tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn lẩm bẩm, hiển nhiên cảnh tượng trước mắt gây chấn động rất lớn đối với hắn. Từ bao giờ cường giả thập nhất giai lại chết hàng loạt như kiến cỏ thế này, đây chính là thập nhất giai đấy, không phải bắp cải ven đường. Ngay cả chí cường giả cũng không dám ra tay với nhiều cường giả thập nhất giai như vậy, bởi vì điều này rất dễ dẫn đến sự báo thù của các chí cường giả khác. Ngươi tàn sát cường giả thập nhất giai của tộc ta, vậy ta cũng sẽ tàn sát cường giả thập nhất giai của tộc ngươi. Ngân Hà Tinh Chủ, Thiên Vũ Mông, cường giả thập nhất giai tối cường của Thiên Vũ tộc quay người lại, chiếc thiên sứ thánh quang nàng đang đội rũ xuống từng lớp quang mạc, chặn đứng bốn đợt thế giới chi lực áp đảo phía trước. Với tư cách là vũ khí trấn tộc của Thiên Vũ tộc, công dụng của thiên sứ thánh quang có thể nói là toàn năng, vừa giỏi phòng ngự, lại vừa giỏi trấn áp tấn công. Ngân Hà Tinh Chủ, sao Ngân Hà Tinh Chủ lại mạnh như vậy? Cường giả thập nhất giai tối cường của kiếp tộc cũng khó tin nổi. Trong giây đầu tiên khi thế giới chi lực áp đảo giáng xuống, hắn đã cảm thấy không ổn, lập tức chạy trốn về phía xa. Nhưng dưới sự áp chế của thế giới, chưa chạy được bao xa đã phải chịu bốn đợt thế giới chi lực nghiền nát. Bốn đợt thế giới chi lực áp đảo, ngay cả cường giả thập nhất giai tối cường của kiếp tộc cũng có chút không chịu nổi, thân thể và linh hồn bị thương tổn. Đây còn là trên cơ sở hắn đã sớm vận dụng thủ đoạn bảo mệnh do chí cường giả kiếp tộc ban tặng, nếu không có thủ đoạn bảo mệnh, e rằng hắn đã sớm chết rồi. Dưới thập nhị giai, làm sao có thể có sinh mệnh thể mạnh như vậy? Cường giả thập nhất giai tối cường của kiếp tộc khó tin nổi, với tư cách là tồn tại có hy vọng nhất của kiếp tộc trong việc xung kích thập nhị giai, vị cường giả thập nhất giai tối cường này hiểu rõ nhiều bí ẩn về tu luyện. Rất rõ giới hạn của thập nhất giai ở đâu. Ở một mức độ nào đó, hắn đã vô cùng gần với cực hạn của thập nhất giai. Nhưng hiện tại, trước mặt Lâm Nguyên, cái gọi là cực hạn thập nhất giai, quả thực chỉ là trò cười. Cường giả thập nhất giai tối cường của Thiên Vũ tộc, kiếp tộc, không thể hiểu nổi thực lực kinh khủng của Lâm Nguyên. Nhưng có một điểm, tất cả cường giả đều rất rõ ràng, đó là chạy trốn. Chạy thật xa. Tiếp tục ở lại, sẽ chết mất. Những cường giả thập nhất giai tối cường của các tộc đỉnh phong, đã rất vất vả dưới đợt thế giới chi lực áp đảo đầu tiên. Tuy nhiên ngay lúc này, giây thứ 5 lặng lẽ đến. Đợt thế giới chi lực áp đảo thứ 5 bắt đầu giáng xuống. Đợt thế giới chi lực áp đảo giáng xuống lần này, một lần nữa khiến cho những cường giả thập nhất giai tối cường còn sót lại giảm đi 1/3. Khúc Ly Kiêu và những cường giả thập nhất giai tối cường không có vũ khí trấn tộc bảo vệ, thân thể và linh hồn lần lượt bị nghiền nát. Không thể đợi tiếp được nữa. Cường giả thập nhất giai tối cường của kiếp tộc giận dữ gầm lên, đôi mắt hắn như hai vũ trụ, lực lượng thần bí đang xen, trực tiếp xé rách một khe nứt không gian màu đen, rồi lập tức rời xa phạm vi bao phủ của thể ngoại thế giới. Tiếp theo, Thiên Vũ Mông và những cường giả thập nhất giai tối cường cầm vũ khí trấn tộc cũng lần lượt làm như vậy, vận dụng thủ đoạn mà chí cường giả để lại trong vũ khí trấn tộc, bộc phát ra một kích có chỉ số chiến lực hàng chục vạn, cưỡng ép xé rách không gian, chạy trốn xa xôi. Lại có thể chạy thoát khỏi phạm vi bao phủ của thần thông, thế giới, của ta, Lâm Nguyên thông qua cảm ứng nhân quả, đại khái khóa định vị trí của mấy vị cường giả thập nhất giai tối cường kia, trong chớp mắt đến rìa chiến trường, đồng thời nhanh chóng yếu đi về mặt nhân quả và nhiều phương diện khác, hiển nhiên đã hoàn toàn ẩn nấp. Đó là thủ đoạn chân chính của thập nhị giai, Lâm Nguyên nhìn xa xăm, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Không lâu sau khi đợt thế giới chi lực áp đảo thứ 5 giáng xuống, đã có hơn 20 cường giả thập nhất giai tối cường vận dụng thủ đoạn cuối cùng, xé rách không gian, rời khỏi khu vực chiến trường trung tâm. Không còn cách nào khác. Dù ta có kích nổ thể ngoại thế giới ngay từ giây đầu tiên, cũng không thể giết được bọn họ, trong khoảnh khắc cận kề cái chết, những thủ đoạn của các chí cường giả sẽ tự động kích hoạt, đưa bọn họ rời xa. Lâm Nguyên hơi nhíu mày. Với thực lực hiện tại của hắn, đối phó với thập nhất giai, thậm chí là những thập nhất giai cầm binh khí chí cường cũng dễ như trở bàn tay, nhưng nếu những tồn tại trung cực thập nhị giai can thiệp, thì không phải là điều Lâm Nguyên có thể trấn sát được. Tuy những tồn tại trung cực thập nhị giai kia không trực tiếp can thiệp vào chiến trường, nhưng thủ đoạn để lại trong vũ khí trấn tộc được kích hoạt, cũng coi như là gián tiếp can thiệp. Thôi vậy, chỉ có hơn 20 kẻ chạy thoát mà thôi. Lâm Nguyên quay lại nhìn những cường giả thập nhất giai tối cường còn lại. Không phải cường giả thập nhất giai tối cường nào cũng mang theo vũ khí trấn tộc, những cường giả thập nhất giai tối cường không có vũ khí trấn tộc rất khó xé rách không gian bị thể ngoại thế giới bao phủ, cơ bản không thể thoát khỏi. Những tiến hóa giả thập nhất giai còn lại này cũng không chịu nổi đợt nghiền ép thứ 6 của thể ngoại thế giới, không cần phải kích nổ thế giới nữa. Lâm Nguyên suy nghĩ trong chốc lát, rồi đã có quyết định. Nếu như những tiến hóa giả thập nhất giai tối cường của kiếp tộc vẫn còn, để đảm bảo an toàn, Lâm Nguyên sẽ kích nổ thế giới. Nhưng bây giờ, những tiến hóa giả thập nhất giai tối cường đó đều đã trốn mất, vậy cũng không cần phải bộc lộ mặt mạnh nhất của thần thông, thế giới, nữa. Ầm ầm. Trong nháy mắt, đợt nghiền ép thế giới thứ 6 giáng xuống. Những tiến hóa giả thập nhất giai tối cường còn sót lại của các đại tộc quần đỉnh cao, lần lượt bị nghiền nát cả nhục thân lẫn linh hồn dưới sự nghiền ép của thế giới, chỉ để lại vô số bảo vật lơ lửng trong không khí, cuối cùng đều bị Lâm Nguyên thu vào. Hô! Dao động của thần thông, thế giới, từ từ tiêu tan. 6 giây sau, trên chiến trường vốn mênh mông bao la, chỉ còn lại những cường giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh Nhân loại, còn về phía những tiến hóa giả thập nhất giai dị tộc khác. Hầu hết đều đã chết, chỉ có hơn 20 vị thoát được. Lâm Nguyên cũng coi như cảm thấy hài lòng, những tiến hóa giả thập nhất giai mà các tộc quần đỉnh cao phái vào đều đã chết sạch, có lẽ trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng kể từ khi vũ trụ này khai mở tới nay, cũng chưa từng xảy ra một lần nào. Có lẽ đã từng có một tộc quần đỉnh cao nào đó xuất hiện tình trạng phân thân của cường giả thập nhất giai vẫn lạc gần hết, nhưng tất cả các thế lực tộc quần đỉnh cao, đặc biệt là cả kiếp tộc cũng bị bao gồm trong đó, thì quả thật chưa từng xảy ra. Lần này thật sự phát tài rồi. Lâm Nguyên đảo mắt nhìn qua thể nội thế giới, từng món binh khí chí cường, như thể không cần tiền mà được bày ra ở góc, ngoài binh khí chí cường ra, còn có vô số kỳ trân bảo vật thập nhị tinh khác, cùng với hậu thủ mà cấp độ thập nhị giai để lại. Chuyến đi thế giới hai chiều, Lâm Nguyên trở thành người chiến thắng cuối cùng, ngoại trừ phần kỳ vật trả lại cho Văn minh Nhân loại, tổng cộng thu hoạch được gần 100 món kỳ vật. Trong đó có thể tính là binh khí chí cường khoảng hơn 30 món. Chỉ là hiện giờ, số lượng binh khí chí cường được cất giữ trong thể nội thế giới của Lâm Nguyên, làm gì chỉ có 30 món. Hơn cả 10 lần số đó. Mượn những tài nguyên này, huyền hoàng chi thể của ta dù không thể tu luyện tới thập nhất giai viên mãn, cũng có thể tiến một bước lớn về phía viên mãn. Lâm Nguyên tâm tình vui vẻ, số lượng binh khí chí cường mà hắn hiện đang sở hữu, ước chừng đã vượt qua tổng số binh khí chí cường mà Văn minh Nhân loại thu thập, luyện chế được. Đáng tiếc, không lấy được một món vũ khí trấn tộc nào. Lâm Nguyên thở dài. Nhưng nghĩ lại, liền chấp nhận, cho dù bây giờ có một món vũ khí trấn tộc đặt trước mặt hắn, Lâm Nguyên cũng chưa chắc dám thu. Vũ khí trấn tộc do bản chất của nó, có thể chịu đựng lực lượng của trung cực thập nhị giai, vượt xa binh khí chí cường thông thường. Nếu Lâm Nguyên tự tiện thu một kiện vũ khí trấn tộc vào thể nội thế giới, rất có khả năng sẽ dẫn sói vào nhà. Ngân Hà Tinh Chủ. Ngay lúc này, Hiên Viên Du dẫn đầu một đám tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn của nhân loại, bay tới gần Lâm Nguyên. Lâm Nguyên liếc nhìn Hiên Viên Du, đại bộ phận tâm thần vẫn đặt vào việc phán đoán chiến lợi phẩm trong thể nội thế giới. Không có cách nào, thu hoạch quá phong phú, nhiều bảo vật Lâm Nguyên nhất thời cũng không thể hiểu rõ công dụng, chỉ có thể từ từ nghiền ngẫm. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Hiên Viên Du hỏi ra nghi vấn trong lòng. Theo lý mà nói, khi chiến tranh đại quy mô bắt đầu, là tiến hóa giả thập nhất giai của một bên liên minh văn minh nhân loại, lúc này đáng lẽ phải đang ác chiến với tiến hóa giả thập nhất giai dị tộc mới phải. Chỉ là bây giờ, tất cả tiến hóa giả thập nhất giai dị tộc đều bị một mình Lâm Nguyên giải quyết. Điều này dẫn đến việc những cường giả thập nhất giai của liên minh văn minh nhân loại lại không biết nên làm việc gì. Đợi phản hồi của chí cường giả đi. Lâm Nguyên mở miệng nói. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong chiến trường siêu lớn, chắc chắn đều nằm dưới sự chú ý của trung cực thập nhị giai. Bây giờ chỉ cần xem 11 đại thế lực tộc quần đỉnh phong khác, sẽ có suy nghĩ gì? Là ngoan ngoãn nhận thua, nhường quyền chủ đạo chiến trường lần đầu tiên, hay là tiếp tục đưa vào nhiều tiến hóa giả thập nhất giai hơn? Được. Hiên Viên Du gật đầu. Thực ra hắn sớm nên nghĩ tới điểm này, chỉ là những việc mà Ngân Hà Tinh chủ làm, khiến đầu óc hắn một mảnh hồ đồ, tốc độ vận chuyển tư duy đều giảm xuống rất nhiều, nội tâm lâu không thể bình phục. Bên ngoài chiến trường siêu lớn, các vị trung cực thập nhị giai cũng rơi vào trầm mặc. Khi Lâm Nguyên vừa hàng lâm chiến trường, dậm chân một cái suýt nữa quét ngang trùng tộc Đại Liên Minh. Đã có những tồn tại trung cực thập nhị giai ý thức được có điều không ổn. Nhưng tất cả các tồn tại trung cực thập nhị giai đều không dự đoán được sẽ là kết quả như vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi 6 giây, 12 đại thế lực tộc quần đỉnh phong chỉ còn lại một mình Liên Minh Văn Minh Nhân Loại. Trong khoảng thời gian đó, cũng có tồn tại trung cực thập nhị giai muốn ra tay, nhưng chiến trường siêu lớn là do nhiều tồn tại trung cực liên thủ luyện chế, một phần quyền hạn nằm trong tay chí cường giả của Văn Minh Nhân Loại. Chí cường giả Văn Minh Nhân Loại không muốn những trung cực thập nhị giai khác rất khó đột phá hạn chế của chiến trường siêu lớn trong thời gian ngắn. Đương nhiên, điều này không chỉ nhắm vào trung cực thập nhị giai dị tộc. Nếu chí cường giả của Văn Minh Nhân Loại muốn can thiệp vào sự việc trong chiến trường, nếu không có sự đồng ý của trung cực thập nhị giai của các đại thế lực tộc quần đỉnh phong khác, cũng rất khó ảnh hưởng đến bên trong chiến trường trong thời gian ngắn. Đây là có qua có lại. Chí cường giả Hiên Viên, Ngân Hà Tinh chủ của Văn Minh Nhân Loại các ngươi, rất tốt, rất tốt. Thủ đoạn cuối cùng mà Ngân Hà Tinh chủ sử dụng là đến từ nội tình trung cực của Văn Minh Nhân Loại các ngươi. Để có được quyền chủ đạo chiến trường lần đầu tiên, Văn Minh Nhân Loại các ngươi ngay cả nội tình trung cực cũng chịu động dụng sao? Thua rồi, lần này 11 đại thế lực tộc quần đỉnh phong chúng ta đều thua trong tay Văn Minh Nhân Loại rồi. Từng vị trung cực thập nhị giai nhìn về phía chính vị trí cường giả của Văn Minh Nhân Loại, giọng điệu không vui, sắc mặt lạnh lẽo. Tuy rằng những cường giả thập nhất giai vẫn lạc trên chiến trường, cơ bản đều là phân thân, nhưng vô số binh khí chí cường đều rơi vào tay Ngân Hà Tinh chủ kia. Những binh khí chí cường đó không biết là thành quả tích lũy bao nhiêu năm của các đại thế lực tộc quần đỉnh phong, kết quả tất cả đều tiện nghi cho Ngân Hà Tinh chủ. Nếu không phải vì hạn chế của chiến trường siêu lớn, trong 6 giây vừa rồi, thực sự sẽ có tồn tại trung cực thập nhị giai nhịn không được mà can thiệp. Ít nhất là mấy vị mẫu hoàng của trùng tộc, những thủy tổ của thiên vũ tộc, ước chừng sẽ khó kiềm chế được, đặc biệt là trùng tộc, mẫu sào của trùng tộc vốn đã ít, cái gọi là chiến thuật, trùng hải, chỉ là vô số chiến sĩ trùng tộc được mẫu sào dựng dục ra. Còn về bản thân mẫu sào, thì lại cực kỳ hiếm có. Ha ha ha ha ha. Trên mặt chí cường giả Hiên Viên hiện lên nụ cười, hoàn toàn không để ý đến sự bất mãn của nhiều tồn tại trung cực thập nhị giai. Thế nào là thế lực tộc quần đỉnh phong? Chính là những tộc quần đứng vững ở đỉnh cao nhất của vũ trụ, cơ bản không có khả năng sụp đổ. Ngay cả khi Văn Minh Nhân Loại đồng thời khai chiến với 11 đại thế lực tộc quần đỉnh phong khác, Văn Minh Nhân Loại cũng không thể bị hủy diệt, và 11 đại thế lực tộc quần đỉnh phong cũng không dám quá mức ép buộc Văn Minh Nhân Loại. Vì vậy, biểu hiện của Lâm Nguyên trên chiến trường, dù gây ra sự bất mãn từ 11 đại thế lực tộc quần đỉnh phong khác, nhưng chính vị trí cường giả của Văn Minh Nhân Loại hoàn toàn không quan tâm. Quy tắc của các cuộc chiến tranh quy mô siêu lớn đã được định ra từ lâu. Nếu tiến hóa giả thập nhất giai của tộc quần các ngươi bị tàn sát, đó là do các ngươi quá yếu. Chí cường giả Hạ Khâm cũng đứng bên cạnh, gương mặt vẫn giữ nụ cười. Cùng lúc đó, giọng nói của chí cường giả Hiên Viên vang lên bên tai hắn. Hạ Khâm, thủ đoạn cuối cùng mà Ngân Hà Tinh chủ sử dụng, có phải là một trong những nội tình trung cực của Văn Minh Nhân Loại chúng ta? giọng Chí Cường giả Hiên Viên đầy nghi hoặc. Chí Cường giả Hiên Viên cơ bản đã biết hết những nội tình chung cực của văn minh nhân loại, nhưng không có thủ đoạn nào giống như Lâm Nguyên đã sử dụng. Nhưng ngoài những nội tình chung cực ra, còn gì có thể giải thích được cảnh tượng nghiền nát mấy vạn tiến hóa giả thập nhất giai dị tộc đó, ta cũng không rõ. Chí Cường giả Hạ Khâm lập tức truyền âm đáp lại. Thực ra hắn cũng rất băn khoăn. Bản thân hắn thực sự không biết gì cả. Chí Cường giả Hạ Khâm quả thật đã từng có ý định ban cho Lâm Nguyên một vài thủ đoạn hậu chiêu. Nhưng so với nội tình chung cực của văn minh nhân loại, những thứ đó chẳng có liên quan gì cả. Ngươi cũng không rõ sao? Chí Cường giả Hiên Viên rơi vào trầm mặc, chẳng lẽ thủ đoạn cuối cùng mà Ngân Hà Tinh chủ dùng để nghiền nát mấy vạn tiến hóa giả thập nhất giai dị tộc là do tự thân làm được, có lẽ Ngân Hà Tinh chủ có cơ duyên khác, Chí Cường giả Hạ Khâm đáp lại. Thực sự là thần thông, thế giới, mà Lâm Nguyên thúc dục có uy năng lớn đến mức không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt quá nhận thức của các Chí Cường giả về sinh mệnh thập nhất giai. Vì vậy trong mắt những tồn tại chung cực thập nhị giai, Lâm Nguyên chắc chắn đã mượn ngoại vật, không thể nào chỉ dựa vào bản thân mà làm được cảnh tượng vừa rồi. Ngay cả chính vị Chí Cường giả của văn minh nhân loại cũng theo bản năng nghĩ như vậy, họ quả thật đã từng chứng kiến dị tượng kinh thiên khi Lâm Nguyên bước vào thập nhất giai. Nhưng chưa đạt tới thập nhị giai, dù tích lũy nội tình có hùng hậu đến đâu, vẫn chỉ là sinh mệnh trong thời gian trường hà. Nếu chỉ dựa vào bản thân, không thể nào phát huy được thực lực kinh khủng vượt xa thập nhất giai như vậy. Thực ra suy nghĩ của các Chí Cường giả cũng không có gì sai. Nếu không có thần thông, thế giới, với thực lực của Lâm Nguyên, dù có thể quét sạch nhiều cường giả thập nhất giai, nhưng cũng cần rất nhiều thời gian. Mấy vạn cường giả thập nhất giai, nếu tản ra thì Lâm Nguyên thực sự không có cách nào, dù sao hắn cũng không phải là Chí Cường giả. Thần thông, thế giới, cho phép Lâm Nguyên phát huy triệt để ưu thế mạnh nhất của mình, thể nội thế giới được tăng cường hơn 20 lần qua thần bí hồ lô, cùng với thể nội thế giới đã được bản nguyên hỗn độn hư không quán chú 2 lần. Nhiều yếu tố ảnh hưởng, dẫn đến uy năng của thần thông, thế giới, vượt quá mức nghiêm trọng. Tất nhiên, thần thông, thế giới, có uy năng lớn như vậy hoàn toàn là nhờ Lâm Nguyên. Nếu đổi thành cường giả khác, dù là sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn, có được thần thông, thế giới, giống hệt như Lâm Nguyên, cũng không thể gây ra sức phá hoại như vậy. Sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn, thể nội thế giới nhiều nhất cũng chỉ mấy ngàn vạn dặm vuông, dù nắm giữ thần thông, thế giới, thì có thể làm được gì, có lẽ vậy. Chí Cường giả Hiên Viên khẽ gật đầu. Hắn cũng đồng ý với quan điểm của Chí Cường giả Hạ Khâm, Ngân Hà Tinh Chủ có cơ duyên khác. Ngân Hà Tinh Chủ thực sự đã mang lại cho chúng ta một bất ngờ lớn. Chí Cường giả Hiên Viên liếc nhìn các Chí Cường giả của 11 đại thế lực tộc quần đỉnh phong ở xa xa, trên mặt hiện lên nụ cười. Bất kể là ở chiến trường quy mô nào, khi liên minh văn minh nhân loại đọ sức với các thế lực tộc quần đỉnh phong khác, cơ bản đều phải trải qua giao tranh thảm khốc, tốn rất nhiều thời gian va chạm lẫn nhau, mới có thể giành chiến thắng hoặc cuối cùng thất bại. Giống như vừa rồi, cuộc đọ sức vừa mới bắt đầu đã có dấu hiệu kết thúc, đây là lần đầu tiên văn minh nhân loại được tận hưởng cảm giác này. Hiên Viên, có vẻ như bọn họ đã bắt đầu liên thủ. Chí Cường giả Hư Thần đột nhiên lên tiếng, âm thanh vang lên bên tai 8 vị Chí Cường giả khác của văn minh nhân loại. Lúc này, ngoại trừ văn minh nhân loại, những tồn tại chung cực thập nhị giai của các thế lực tộc quần đỉnh phong như Trùng tộc, Thiên Vũ tộc, Tinh Không Đại Liên Minh đang âm thầm giao tiếp nhanh chóng. Thậm chí ngay cả Chí Cường giả của Kiếp tộc vốn luôn kiêu ngạo, sắc mặt cũng có chút thay đổi, hiển nhiên cũng đã tham gia vào cuộc trao đổi. Chí Cường giả Hư Thần tuy không rõ nội dung cụ thể họ thảo luận, nhưng chắc chắn có liên quan đến văn minh nhân loại. Bình thường thôi. Chí Cường giả Hiên Viên thản nhiên nói. Giống như trong nhiều cuộc chiến tranh trước đây, đến giai đoạn sau, các thế lực tộc quần khác thường liên thủ để đối phó với cường giả Kiếp tộc. Lúc này do Ngân Hà Tinh chủ thể hiện sức chiến đấu vượt trội, đã thay thế vị trí của Kiếp tộc, trước đây, tất nhiên sẽ bị tất cả các thế lực tộc quần đỉnh phong nhắm vào và liên thủ. Chí Cường giả Hiên Viên không có gì ngạc nhiên về điều này, nếu đổi lại là thế lực tộc quần đỉnh phong khác xuất hiện một cường giả tương tự như Ngân Hà Tinh chủ, liên minh văn minh nhân loại cũng sẽ không đối đầu một mình, mà sẽ chọn cách liên thủ. Ở rìa khu vực trung tâm chiến trường, thân hình Lâm Nguyên đột nhiên xuất hiện, cẩn thận quan sát xung quanh. Ta nhớ vị của Trùng tộc mẫu sào đó, mang theo binh khí trấn tộc, mộng yểm giới, cuối cùng chạy trốn về hướng này. Lâm Nguyên quan sát từng tấc không gian, từng tầng không gian rơi vào mắt hắn, không ngừng tìm kiếm dấu vết của vị thập nhất giai mạnh nhất của Trùng tộc. Tại trung tâm chiến trường, Sau khi hủy diệt mấy vạn tiến hóa giả thập nhất giai dị tộc, Lâm Nguyên đã dặn dò vài câu với Hiên Viên Du và các tiến hóa giả văn minh nhân loại khác. Rồi tự mình truy sát hơn 20 vị tiến hóa giả thập nhất giai tối cường đã mượn binh khí trấn tộc để thoát khỏi phạm vi bao phủ của thần thông, thế giới. Tuy Lâm Nguyên khá e ngại binh khí trấn tộc, bên trong có để lại thủ đoạn của tồn tại chung cực thập nhị giai. Nhưng dù bỏ qua binh khí trấn tộc, việc giết chết những tiến hóa giả thập nhất giai tối cường đó cũng là tổn thất đối với dị tộc. Cho dù chỉ giết được một phân thân, cũng có thể làm suy yếu nội tình của đối phương, việc ngưng luyện ra phân thân không phải chuyện dễ dàng. Ta có thể cảm nhận được, khí tức nhân quả còn sót lại cuối cùng của thập nhất giai mạnh nhất trùng tộc ở trong khu vực này, nhưng không thể xác định chính xác vị trí. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, khả năng tránh được cảm quan của hắn như vậy, chắc chắn đến từ thứ vũ khí trấn tộc kia. Thôi vậy, đổi sang kẻ khác thôi. Lâm Nguyên cảm nhận nửa ngày, không có thu hoạch gì, trực tiếp xoay người rời đi. Tổng cộng có hơn 20 vị cường giả thập nhất giai tối cường đào tẩu, tạm thời không tìm thấy trùng tộc, vậy thì đổi sang kẻ tiếp theo. Sau khi Lâm Nguyên rời đi rất lâu, nhờ vào vũ khí trấn tộc mộng yểm giới, ẩn nấp trong một tầng không gian nào đó, cường giả thập nhất giai tối cường của trùng tộc mới thở phào nhẹ nhõm. Ngân Hà tinh chủ này, thực lực sao có thể mạnh đến vậy, cường giả thập nhất giai của trùng tộc vẫn còn run rẩy. Hiệu quả lớn nhất của mộng yểm giới chính là trấn áp tất cả lực lượng linh hồn, ngay cả khi ở trong tay chí cường giả cũng vậy. Nhưng hiện tại, mộng yểm giới lại được ả dùng để thu liễm khí tức, ẩn giấu bản thân, những cường giả thập nhất giai của trùng tộc từng nắm giữ mộng yểm giới trước đây, có lẽ chưa từng thử qua. Là vũ khí trấn tộc, ở tầng thứ thập nhất giai, cơ bản đều có thể càn quét, ngay cả khi đối mặt với cường giả thập nhất giai tối cường của kiếp tộc, dựa vào mộng yểm giới cũng có thể tự bảo vệ mình. Còn như hiện tại, lại trở thành một con chó nhà có tang, đây là lần đầu tiên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.